Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Crobat, Cross Poison. Nói thật ra, một cái kia trứng Pokemon cũng thực cổ quái. Đến bây giờ đều không có ấp trứng. Cái này đều đi qua thời gian dài bao lâu? Nếu không phải còn có thể cảm nhận được bên trong sinh mệnh, hắn đều một lần tưởng rằng chết trứng đâu. Hiện tại xem ra giống như không phải. Hừ hừ, nghe vậy Gligar một mặt ngạo nghễ. Người đây liền không biết đến đi. Tiểu thí hài một cái. Mặc dù thực lực còn có thể, nhưng là đội Rocket bên trong sự tình ngươi biết quá ít. Nói xong, Gligar nhìn thoáng qua ngã xuống đất ngất đi mấy cái Bounty Hunter. Lạnh lùng đến, cũng được, đã ngươi cũng là đội Rocket. Ta liền lòng từ bi nói cho ngươi đi. Ngươi biết đội Rocket bên trong lợi hại nhất là cái gì không? Cái gì? Cô mây bất động thanh sắc. Hắn cũng rất tò mò. Nói đến hắn đối với đội Rocket hiểu rõ còn rất phiến diện. Cứ việc lệ thuộc vào Giovanni dưới cờ, nhưng là cũng không chút xâm nhập hiểu qua. Nghiên cứu, Gligar tự ngạo nói, đội Rocket sức chiến đấu có lẽ không phải cường hãn nhất, nhưng là đối với nghiên cứu cái này trái ngược phương diện đó là đỉnh tiêm. Mà trong tay ngươi một cái kia trứng Pokemon liền là nghiên cứu mà đến sản phẩm. Cô mây nghe vậy theo bản năng gật gật đầu. Có thể không lợi hại à? Mewtwo loại này đáng sợ Pokemon đều bị các ngươi nghiên cứu ra được. Đây là cỡ nào không tầm thường chiến tích? Chỉ ít, liên minh chiếm cứ Pokemon thế giới nhiều năm như vậy, cũng không có nói đã sáng tạo ra cái gì Pokemon. Có lẽ có lẽ không có. Bất quá nghĩ đến người trong liên minh cũng sẽ không đi làm những chuyện này. Đối với bọn hắn tới nói, mặc kệ phía trước là cái gì, trực tiếp thực lực nghiền ép lên đi. Đường đường chính chính, cuồn cuộn quang minh, nhiều như vậy quán quân, thiên vương, có người nào thế lực có thể so sánh với? Không có, cho nên bọn hắn căn bản khinh thường làm loại vật này. Cho nên nói, trong tay của ta cái này trứng Pokemon liền là đội Rocket nghiên cứu sản phẩm. Cái kia hẳn là một cái rất lợi hại Pokemon. Người biết là cái gì Pokemon sao? Cô mây một mặt hiếu kỳ. Không biết, nhưng là nếu là sở nghiên cứu đi ra, nghe nói cái này một cái Pokemon bị người cải biến đặc tính. Rất hy hữu đặc tính. Gligar một mặt cuồng nhiệt. Thực lực của hắn kỳ thật đã đến cuối cùng. Nếu như không nghĩ biện pháp cải biến lời nói đem rất khó tại có tăng lên. Những cái kia hy hữu Pokemon hoàn toàn không phải hắn có thể chơi đến chuyện. Làm bình dân hắn, dù là thực lực cũng không tệ lắm, nhưng là như cái gì chuẩn thần Pokemon cũng không phải hắn có thể tiếp xúc. Một chút cường đại một điểm không phải là bị lũng đoạn, liền là chộp tới cũng rất khó bồi dưỡng. Chẳng đem cô mây trong tay trứng Pokemon đoạt tới. Từ nhỏ bồi dưỡng mới là chính đồ. Cô mây, hắn cũng là say. Ngươi không biết ngươi đoạt cái gì kính. Nhàn nhức cả trứng. Hắc, nói cho ngươi nhiều như vậy. Như vậy lấy đem trứng Pokemon lấy ra. Muốn nếu không cái này xinh đẹp không tưởng nổi nữ hài ta nhưng không biết sẽ làm ra chuyện gì a. Oa ha ha. Gligar ngửa mặt lên trời cười to. Phảng phất nhìn thấy cái kia khuất nhục bộ dáng. Có đúng không? Cô mây quỷ dị cười một tiếng. Thật sự coi chính mình a đều không có chuẩn bị. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy cô mây tiếu dung, Gligar trong lòng một nắm chặt, có chút dự cảm không tốt. Lại nói, tên tiểu quỷ này có chút kỳ quái, giống như vận khí rất tốt, luôn có thể gặp dữ hóa lành. Lần này sẽ không lại có cái gì yêu thiêu thân a. Đi tâu, Eslas, sau một khắc, cô mây ngang nhiên hạ lệnh. Sau đó, tại Gligar trợn mắt hốc mồm phía dưới, tại Serena bên người giả bộ hôn mê Fennekin thân thể bỗng nhiên biến hóa. Hóa thành Gligar Crobat bộ dáng. Cánh khẽ vỗ. Đáng sợ khí nhận bay thẳng Gligar. Ta dựa vào. Gligar quái khiếu. Trực tiếp nhảy xuống. Dưới chân Crobat thấy thế cũng mặc kệ trên người Serena. Trực tiếp đem nó văng ra ngoài. Xông về Gligar. Vững vững vàng vàng đem nó tiếp được. Đi tâu cũng không có quản hắn. Hắn nhưng là biết cái kia bay múa trên không trung không ngừng thét lên rất có thể là tương lai nữ chủ nhân, không dám khinh thường. Thân ảnh lóe lên đem nó tiếp được, sau đó liền bay trở về cô Mây bên cạnh. Ngươi không sao chứ? Cô Mây đỡ lấy chân nhũn ra Serena, có chút lo lắng hỏi. Cả người cái gì cũng không có khóa lại bay trên không trung, ngẫm lại đều tặc kích thích. Nếu như Serena biết cô Mây ý nghĩ nhất định đem nó đánh thành đầu heo. Kích thích ngươi cái quỷ a, tâm tạng đều muốn dọa đi ra. Không có việc gì, chỉ là có chút như nhũn ra, choáng đầu. Serena lắc đầu, sờ lên tuyết trắng cái cổ, nơi đó có chút đau nhức. Lại nói Gligor thật đúng là hạ thủ được. Ngươi yên tâm, ta báo thù cho ngươi. Nhìn thấy Serena dáng vẻ liền biết nàng có bao nhiêu đau nhức. Cái này khiến cô Mây rất phẫn nộ. Nha, lão tử đồng bạn ngươi cũng dám đánh. Tìm phun a ngươi. Ha ha. Serena im lặng trợn trắng mắt. Xem xét cái này đại hán liền biết không phải là dễ trêu. Chính ngươi bị góp đi vào cũng không tệ. Hảo tiểu tử, ngươi được lắm đấy. Ngươi là lúc nào làm tay chân? Bên kia, Gligor cũng kịp phản ứng. Sắc mặt có chút khó xử. Nhìn tính vạn tính lại còn bị bày một đạo. Muốn trước cùng đều có chút buồn bực. Cũng không biết gia hỏa này có phải hay không mình khắc tinh. Vì cái gì mỗi một lần cùng tên tiểu quỷ này móc nối sự tình luôn luôn ngoài ý muốn nổi lên. Tóm lại, tổng không có chuyện tốt. À, tại sơn động thời điểm liền động tay động chân. Vì chính là lấy phòng ngừa vạn nhất. Lại không nghĩ tới thật đúng là đã xuất hiện vấn đề. Cô Mây hời hợt, không chút phật lòng. Đây chỉ là một chút kinh nghiệm thôi. Không đáng giá nhắc tới. Gligor khóe miệng giật một cái. Nhìn thấy cái này phong khinh vân đạm ngay cả tựa như sông đi lên cuồng dẹp một trận. Đã như vậy, xem ra không đem ngươi đánh phục là không được. Gligor hít sâu một hơi. Ngang nhiên hạ lệnh. Crobat, kinh hãi. Theo Gligor hạ lệnh, một tiếng âm thanh sắc nhọn chói tai đột nhiên vạch phá trường không. Khiến cho cô Mây cũng không khỏi che lỗ tai. Sắc mặt thống khổ, kinh hãi. Ở trong game là dùng tiếng thét chói tai các loại đột nhiên kinh hãi đối thủ tiến hành công kích. Có lúc lại làm đối thủ sợ hãi, sợ sệt, nhưng là tại trong hiện thực, muốn càng thêm lợi hại một điểm. Âm thanh lan truyền không chỉ có thể làm cho đối phương Pokemon bị kinh sợ. Liền ngay cả trainer cũng không ngoại lệ. Cho nên, đây tuyệt đối là một cái đánh lén tốt kỹ năng. Cao thủ đối chiến, trong chớp mắt, nhìn thấy cô Mây cùng Serena cái kia con ngươi dáng vẻ. Gligor cười khẩy, Crobat Quick Attack thêm vào Cross Poison. Trước giải quyết hết cái kia Greninja. Tại Gligor xem ra. Cô Mây Greninja thật sự là quá mạnh, vẫn là giải quyết hết cho thỏa đáng. Bá, Crobat hóa thành thiểm điện, hung mãnh đi tới Greninja trước mặt. Cánh đại trương, u hào quang màu tím tại trên cánh lóng lánh Cross Poison phát động. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.